Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 364. Chương 364. Thân ở làng chài nhỏ. Bàn tay chuyện thiên hạ. Cái này làng chài nhỏ ăn Tết rất là đơn giản. Mạnh bà đi yêu cầu một ít giấy đỏ, bút mực, viết một đôi câu đối. Vế trên lại thanh bùa đào kỷ thịnh thế. Vế dưới thường đem chúc lá báo bình an. Sau đó ngoan ngoãn xảo xảo tại phía trước cửa sổ ngồi. Hao tốn nửa cái buổi xế chiều kéo không ít giấy cắt hoa. Lại điều điểm nóng cháo gạo. Bắt đầu trang trí cái này căn phòng nhỏ. Nàng cực kỳ chịu khó. Nói chuyện lại êm tai. Dần dần, làng chài thôn dân càng là phát hiện vị này muội tử dáng người. Làn da quả thực là thật là không có bên. Nếu như không phải khuôn mặt bình thường chút, vậy đơn giản liền là tựa thiên tiên nhân vật. Như thế một cái tụ tập cần cù, mỹ lệ là một thể thiếu nữ rất nhanh thắng được làng chài bên trong thôn dân hảo cảm. Bình thường mạnh bà ra ngoài muốn dùng tiền mua vài món đồ, thôn dân đều là trực tiếp đưa. Tương phản, vị kia hết ăn lại nằm kiếm khách, liền nhận lấy bọn hắn xem thường. Các trong ngày mùa đông làm xong cá sống, vô sự liền là tại tây bắc lối ra dưới một cây đại thụ khoác lác. Có người dám khái một câu, cái kia họ Bạch thật là làm tám đời thiện nhân, mới có thể chiếm được như thế một người vợ tốt a. Câu nói này lập tức liền dẫn nổ chủ đề. Các lúc đầu có thể trò chuyện sự tình liền không nhiều. Lúc này lập tức như là phát hiện đại lục mới. Trò chuyện mở, mỗi ngày chuyện gì không làm. Trong nhà tự có Ô Ninh cô nương đi quan tâm. Lúc này mới đến bao lâu? Cái kia phòng nhỏ liền so nhà ta phòng lớn còn muốn thanh thoải mái. Xinh đẹp, mẹ, nhà ta bà nương nếu là có Ô Ninh cô nương một nửa bản sự, ta cười đều muốn cười tỉnh. Ô Ninh cô nương còn biết viết chữ à? Với lại ta cảm thấy không thể so với trong thành các tiên sinh viết kém. Không tệ, không tệ, Ô Ninh cô nương tay nhỏ cũng là xảo a, lại trắng lại xảo, đoán chừng còn rất thơm. Cái kia giấy cắt hoa kéo, chậc chậc chậc, ta đã cảm thấy họ Bạch hắn không xứng. Tốt như vậy nữ nhân, hắn một cái nghèo túng kiếm khách, bằng cái gì? Ta đại biêu tử cũng cảm thấy không xứng. Bằng cái gì, tốt như vậy, lại xinh đẹp như vậy nữ nhân bị hắn ngủ. Bằng cái gì tốt nữ nhân đều bị chó cho ngủ. Biêu tử, ngươi cái này không đúng. Thèm về thèm, không thể nói loại lời này a. Sợ cái gì, sợ cái gì, ta ngược lại thật ra cảm thấy biêu tử nói không sai. Ta nghe Triệu Đại Hộ nói, cái kia họ Bạch đã phế đi. Liền Thanh Khê đại sư đều nhìn không tốt hắn. Hắn đời này cũng chỉ có thể đùa giỡn một chút nghệ nhân trồng hoa. Không có điêu dùng, hắn liền là không xứng Ô Ninh cô nương. Hắc, vậy ngươi phối, nhà ngươi bà nương có biết hay không ngươi phối? Các thôn dân đối thoại, tự nhiên hội truyền đến Mạnh bà cùng Hạ Cực trong tai. Hạ Cực không có nửa điểm bị chọc giận cảm giác. Càng không muốn đi rút kiếm tại trước mặt bọn hắn triển lộ một cái mình thực lực chân thật. Hắn chẳng qua là cảm thấy thú vị, cảm thấy tiếp địa khí, trong sinh hoạt nhiều một chút gia vị. Thật giống như năm đó ở Vương Đô, những người kia gọi hắn đại bao cỏ một dạng, Mạnh bà ngược lại là có chút cảm giác không được khá. Qua năm thời điểm nàng liền lặng lẽ thanh làn da bôi đen một điểm. Hy vọng người khác không nên nói nữa phu quân. Cho dù là phu quân bộ thân thể này, trong tay nàng vong hồn, gián tiếp trực tiếp, sớm đã vô số kể. Nếu như nàng muốn đi tranh một chuyến cái này sát kiếp kiếp chủ, cũng không phải là không thể được. Nhưng Mạnh bà cực kỳ tự giác, phu quân muốn cất giấu. Như vậy nàng liền bồi phu quân, thỏ không ăn cỏ gần hang. Ẩn tàng cường giả vậy từ sẽ không ở người bên cạnh trước mặt triển lộ lực lượng. Một cái đạo lý, qua năm thời điểm, không ít ngư dân đều chạy đến cái này làng chài cạnh góc phòng nhỏ đến chúc Tết. Còn có không ít hùng hài tử truy đuổi đùa giỡn, hơn ngàn người thôn nhỏ nhưng cũng là náo nhiệt phi phàm. Hạ Cực cần làm một số việc, tỉ như thường ngày lĩnh ngộ kỹ năng, sau đó tại yêu vực Tiểu Thanh Nghiêu, Vạn Thái Sơn Địa Tàng, Phù Tang Điện Mã Diện, Hồng Trúc Long, Tiểu Tiên Vương cái này mấy bên cạnh chạy một vòng, hiểu rõ tình hình bên dưới huống, lúc khi tối hậu trọng yếu cho ra một chút chỉ lệnh. Cái này thì tương đương với xử lý chính vụ, coi như thí sự không có, vậy phải hao phí không ít thời gian cùng tinh lực. Đương nhiên, người ta ngư dân bái năm thời điểm cũng phải hỏi, ô Ninh cô nương, phu quân nhà ngươi đâu? Bạch kiếm khách đâu? Đúng a, làm sao không thấy được người khác? Mạnh bà cũng không thể nói phu quân ở bên trong vội vàng đâu. Không muốn gặp các ngươi, nhưng muốn tiếp tục nói phu quân sinh bệnh chưa lành lại sẽ tiếp tục gây nhàn thoại. Thế là liền nói, phu quân đang tại điều trị nội tức, lĩnh hội kiếm đạo, thời khắc mấu chốt không tiện đi ra, còn xin các hương thân thứ lỗi. Kết quả, năm sau, các thôn dân nói chuyện phiếm chủ đề thay đổi, ta đại bưu tử liền là xem thường cái này họ Bạch. Phế đi liền phế đi, còn cái gì lĩnh hội, ta đại bưu tử một quyền liền có thể xiết ngược lại hắn. Ta đoán chừng cái kia họ Bạch cũng là cảm thấy mình không được, dùng ô Ninh cô nương chống đỡ bề ngoài, mình không ra, loại người này ta gặp nhiều, đáng tiếc ô Ninh cô nương a. Đúng, ta nhìn ô Ninh cô nương bận bịu làn da đều biến thành đen chút, xem ra là thật cực nhọc đắng a. Có thể không tổn hao gì hao tổn giám thị phương viên 60 dặm. Mạnh bà thật sự là bó tay rồi. Bất quá nàng đáy lòng lại có chút ngọt ngào. Nàng xưa nay không sợ cái gì, phu quân không xứng với mình. Nàng thậm chí muốn, nếu một ngày kia, phu quân thật đã mất đi lực lượng, như vậy nàng vậy hội hoàn toàn như trước đây đối tốt với hắn. Đến lúc đó, phu quân liền là tự mình một người, ai cũng đoạt không đi. Nàng cực kỳ tự tư. Điểm này cùng Đồ Sơn Ninh Ninh hoàn toàn khác biệt. Đồ Sơn Ninh Ninh cảm thấy Hạ Cực nên mở hậu cung, chỉ cần hắn vui vẻ là được rồi. Nhưng Mạnh bà từ trước tới giờ không cảm thấy như vậy. Nàng tự tư muốn một người bồi tiếp phu quân. Dù là đối mặt chư thiên thần Phật, nàng vậy sẽ không sợ sệt. Nhưng nếu là có những nữ nhân khác tại phu quân trước mặt nịnh nọt, nàng liền cực kỳ không dễ chịu, cho nên nàng sẽ cùng Trúc Dung đánh, cho nên nàng sợ đuổi không kịp Hạ Cực bước chân, mà dùng thuộc về Mạnh bà lực lượng đáng sợ tại sửa chữa trong đầu của mình đồ vật. Năm sau, khoảng cách hai người tới cái này làng chài nhỏ đã một tháng thời gian. Hạ Cực tích lũy tháng ngày, rốt cục tháng mệt mỏi ra, Côn Luân Tâm Pháp, 13 tầng. Cái này mặc dù là tam tinh công pháp, nhưng là cùng bộ thân thể này vô cùng phù hợp. Người thân là Côn Luân Đạo Tông đệ tử, thanh, Côn Luân Tâm Pháp, luyện đầy, tóm lại không có vấn đề gì chứ. 13 tầng công pháp, sớm đã đột phá nguyên bản lập ý, sinh ra hai lần chất biến. Hạ Cực phóng mạc trước tung bay qua bây giờ môn công pháp này trạng thái. Côn Luân Tâm Pháp, phẩm cấp, tam tinh cấp độ, 13 tầng, đầy tầng, hiệu quả, đột phá 10 tầng cực hạn Côn Luân Tâm Pháp, có thể khiến đến người tu hành tại ngày đêm thay đổi. Âm dương giao thế thời điểm ngoài định mức phun ra nuốt vào phong vân, thu hoạch được đại lượng chân khí, nên chân khí ôn hòa bình thường, sinh sôi không ngừng, hầu như không tồn tại sinh ra tâm ma khả năng. Đạt đến 13 tầng Côn Luân Tâm Pháp, khiến cho người tu hành có thể lăng không hư độ, tự thân tốc độ thậm chí tốc độ xuất thủ đều đạt tới đáng sợ tình trạng. Âm dương giao thế lúc phun ra nuốt vào phong vân, cái này không phải liền là hấp thụ mỏng manh linh khí sao? Sau đó thông qua linh khí chuyển hóa làm chân khí trong cơ thể. Hạ Cực hơi suy tư. Nê Hoàn Cung Nguyên Thần trực tiếp phân ra một tia linh khí. Sau đó hút vào linh khí này. Bình thường tới nói, võ giả hấp thu linh khí nhiều lắm là cảm thấy thần thanh khí sảng, tâm cảnh an hòa, mà không có cái khác trực tiếp chỗ tốt. Nhưng Hạ Cực vận khởi Côn Luân Tâm Pháp, bàn tay lật đổ, khí tức phun ra nuốt vào, kéo dài hô hấp cuồn cuộn không dứt mà đã lâu không thôi. Cái này là đạo môn chân khí điển hình đặc thù, bình thường bình thản, có thể dưỡng sinh, quả thật kéo dài tuổi thọ hiếm có tâm pháp, nhưng lại khuyết thiếu công thủ bộc phát, càng không khả năng tồn tại thuộc tính cái gì. Nhưng 13 tầng, vậy liền không đồng dạng. Cái kia một tia linh khí tiến nhập Hạ Cực kinh mạch bên trong, giống như một vòng thủy tinh vào khô cạn đường sông. Tâm pháp bản chất liền là thông qua hô hấp làm chủ một hệ liệt thủ đoạn, đến sinh ra chân khí, khiến cho chân khí lưu động. Người chỉ có khí mới có thể xúc tiến trong cơ thể một hệ liệt vận động. Cho nên, khí là cực kỳ trọng yếu một vòng. Nhưng nếu như ngươi cấp độ không đủ, liền không khả năng tiêu hóa cao cấp khí. Bình thường tới nói, ngươi chỉ có đạt tới tu sĩ cảnh giới mới có thể hấp thu linh khí, chuyển vì chính mình nguyên thần sử dụng. Nhưng đạo môn tâm pháp giảng cứu bình thản, vậy giảng cứu âm dương hỗ sinh. Cho nên lúc này, cái kia thủy tinh bắt đầu chậm rãi tan rã tại Hạ Cực hô hấp ở giữa, hướng về khô cạn mà rắc rối phức tạp kinh mạch mà đi. Chậm rãi, chậm rãi, tựa hồ là có dẫn dắt. 108 khiếu trong huyệt tinh huyết nuôi chân khí vậy bắt đầu một lần nữa tuôn ra, nhu hòa chân khí dòng nước tới nhuần, ấm bổ lấy bị hao tổn đường sông. Cho dù là Hạ Cực cũng cảm thấy đến thân thể truyền đến từng đợt vô cùng thoải mái dễ chịu cảm giác. Giống như thanh ba ngày ba đêm không ngủ thân thể ngâm mình ở trong suối nước nóng, sau đó ngửa đầu có chút híp lại mắt một dạng. Hắn phối hợp kéo dài hô hấp, tải, tan rã linh khí. Càng ngày càng nhiều nhu hòa chân khí tiến vào kinh mạch. Trước đó bị Khuyển Nhung lão tổ Thiên Túc xé rách vết thương cố nhiên sẽ không trực tiếp khôi phục, nhưng cái này lượng chân khí cũng đủ lớn, lại đầy đủ nhu hòa. Đúng là kinh mạch bắt đầu xuyên suốt, chậm rãi một lần nữa lắng đọng đến đan điền, hình thành một sợi luồng khí xoáy. Hạ Cực hít sâu một hơi, hai tay đè xuống, khiến cho huyệt khiếu quanh người tạm thời quan bế. Lại nhìn ngoài cửa sổ, đã là ban đêm, Mạnh Bà nâng tuyết má ngồi tại phía trước cửa sổ, nhìn xem giấy dầu cửa sổ ngẩn người. Tứ phương trên bàn gỗ móc ngược lấy ba cái giữ ấm tiểu cái lồng, tiểu nấu nắp nồi tử vậy che kín, từ trong khe hở tản ra một chút nhiệt khí. Hạ Cực hít hít, là canh cá, có lẽ còn thả chút đậu hũ, khuẩn nấm loại hình. Cái này liền nhiều hơn không ít vị tươi. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh trăng không ngờ nhanh đến bên trong thiên. Cái này, đây là đã đêm khuya. Luyện công thời điểm, đắm chìm trong đó, mà thiếu đi thời gian quan niệm. Hạ Cực nhìn lại cái kia cửa sổ Mạnh Bà. Nàng một mực chờ đợi mình. Mình không có tỉnh, nàng liền một miếng cơm cũng chưa ăn, một mực ngồi tại hiện tại. Vậy không thúc giục mình, liền ngu ngốc như vậy yên tĩnh chờ đợi. Bỗng nhiên ở giữa, trong lòng của hắn sinh ra một cỗ ấm áp, nhẹ nhàng ho khan âm thanh. Mạnh Bà cái này mới hồi phục tinh thần lại, nàng dụi dụi con mắt, vội vàng đứng dậy. Phu quân, đói bụng không? Nàng vừa nói chuyện, một bên để lộ tiểu cái lồng. Một cái lồng bên trong là cơm, một cái bên trong là cá kho, còn có một cái thì là đồ ăn nấu tôm bóc vỏ. Cái lồng bên trong nhiệt khí đã không nhiều lắm, hiển nhiên đồ ăn đã nguội. Hạ Cực vừa muốn biểu đạt không cần làm nóng, Mạnh Bà bàn tay đã trực tiếp dán tại bát ăn bên trên. Nàng thân là di động thư viện, sớm tại 5 năm trước quét ngang giang hồ lúc liền đã thu được rất nhiều công pháp. Trong 5 năm này, nàng thân là dưới mặt đất nữ hoàng, càng là góp nhặt không biết bao nhiêu công pháp, am hiểu công pháp rất nhiều rất nhiều. Nóng rực chân khí truyền vào bát ăn bên trong, mạnh bà bàn tay tại mỗi cái bát bên trên vẻn vẹn dừng lại 1-2 phút thời gian. Đã nguội đồ ăn liền nóng hôi hổi, Hạ Cực sửng sốt một chút, đáy lòng nhịn không được cảm khái. Thật là, nhà ở thiết yếu, hiếm có hình người lò vi ba vậy. Đêm khuya cơm tối, có kỳ diệu ấm áp, nhà là cái gì đây? Vĩnh viễn có người chờ ngươi trở lại, vĩnh viễn có người chờ ngươi ăn cơm, liền là như thế bình bình đạm đạm, thân ở trong đó vĩnh viễn không cách nào cảm nhận được hạnh phúc. Chỉ khi nào mất đi lại lòng như đao cát, hai người tương kính như tân, mặt đối mặt ăn cơm xong, mạnh bà lại thanh chung quanh tình huống, cùng đại thể thế cục truyền âm nói một bản, chiến cuộc càng ngày càng loạn. Cái này đánh rất nhiều người đều mê hoặc, thậm chí Bạch Vương đều có chút mộng, bởi vì hắn đánh giá thấp sát kiếp kiếp chủ uy lực. Mà hắn trong giới chỉ cất giấu vị kia hoặc là không có nhắc nhở hắn, hoặc là đang ngủ say. Khuyển Nhung Vương hiện tại đã đến trình độ, đại khái liền là giết bất tử. Đương nhiên, đơn độc Khuyển Nhung Vương còn không đáng sợ như vậy. Đáng sợ là dưới trướng hắn 100.000 cự binh, những binh lính kia tại giết chóc bên trong lây dính vô số huyết khí. Vốn là cao lớn cường tráng thân thể lại phát sinh biến dị. Nói ngắn gọn, liền là cất cao, thấp nhất đều có 3m, thân cao, 100.000 cự binh ngưng tụ ra quân hồn cự nhân. Quả thực là sát thiên sát địa sát không khí a. Đại Chu truyền thống các chiến tướng vậy toàn bộ đều đánh cho hồ đồ. Đây không phải bọn hắn vô năng, thật sự là địch nhân đáp lên không hiểu ra sao cả bắp a. Bây giờ, Khuyển Nhung Vương đến trình độ nào? Liền là tên điên, ai đều đánh, nơi nào có người đi nơi nào, chỗ nào không phục đánh chỗ nào. Quân lược, chiến thuật, quỷ kế, Khuyển Nhung Vương đã hết thảy mặc kệ. Liền là giết quá sung sướng. Đáng sợ nhất là hắn cự binh còn tại tăng cường. Hắn vậy còn tại tăng cường. Tử vong cùng máu tươi liền là bọn hắn tốt nhất chất dinh dưỡng. Bảy đại khấu vậy mạnh, nhưng không ai nguyện ý cùng Khuyển Nhung tiếp xúc. Theo âm ti tình báo mới nhất, Nam Man Vương rất khó chịu, kéo 100.000 man binh cùng Khuyển Nhung Vương đã hẹn đánh một trận. Địa điểm ngay tại Vạn Thái Sơn phụ cận bên trên Bình Nguyên. Hai bên dự tính tại một tuần về sau có thể đụng vào. Bây giờ Đại Chu bị chia cắt trở thành mấy khối, mà Trung ương lãnh thổ là cơ hồ hoàn toàn thất thủ. Về phần Thiên Khuyết Thành, nếu không có vị kia AOE chuyển vận phá trần, thần bí đại ma pháp sư, sợ là sớm bị phá thành. Vì sao mảnh này thổ địa người sẽ biết? Ma pháp sư, bởi vì vị thần bí nhân kia mỗi lần trợ giúp quân đội thủ thắng về sau, quân đội đại tướng đang đuổi hô hào, tiền bối xưng hô như thế nào, thần bí nhân kia liền hội lưu lại một câu, đừng hỏi, hỏi liền là đại ma pháp sư. Hạ Cực nhịn cười không được bắt đầu, trong đầu của hắn liền nghĩ tới lúc trước một chút hình tượng, cao lớn điểm cậu bé cầm lô sợi thô. Đứng ở hướng đầu gió, một bên khua lên lô sợi thô một bên hô hào, ta là đại ma pháp sư. Mà hắn nắm vuốt một thanh cỏ lau cán múa một cái kiếm hoa. Trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, khinh thường nói, đại ma pháp sư tính cái gì? Nhìn ta đại kiếm tiên. Hắn nghĩ đến, lại kẹp một tia canh cá bên trong đậu hũ, để vào trong miệng, non nớt, hiện tại. Hắn bộ thân thể này còn chỉ người câm kiếm khách, cùng kiếm tiên kém cách xa vạn dặm, biển sâu yêu vực, nhị tiểu thư, Đồ Sơn Man Man nghe vội vàng tiếng la, một mặt không hiểu ra sao cả, nàng cũng không biết Hắc Nguyệt vì sao gấp gáp như vậy triệu nàng trở về. May mắn yêu hoàng đại nhân tính cách không sai. Đang cày, hút, xong gần nhất một cái đen đảo về sau. Sẽ đồng ý mình đề nghị. Sau đó hao tốn 2 tuần thời gian. Mới vội vàng quay trở về. Cái này trèo lên một lần đảo. Liền thấy cái kia Hắc Nguyệt lo lắng bộ dáng. Sâu váy hồng tiểu hồ nương chân tuyết đạp trên. Vội vàng đi vào cầu hình vòm một bên. Làm sao vậy? Hắc Nguyệt, ta đều không nhìn ngươi gấp gáp như vậy qua. Hắc Nguyệt muốn nói lại thôi. Đồ Sơn man man nói. Đó là yêu hoàng đại nhân. Người trong nhà, không có việc gì. Nói xong, nàng quay đầu vũ mị cười cười. Có phải hay không a? Yêu hoàng đại nhân, tiểu thanh nghiêu thần sắc trang nghiêm. Một mặt đế giả uy nghiêm. Hồ nháo, làm loạn. Ta thế nhưng là hoàng giả. Thật là không có kỷ luật, không có tổ chức. Đồ Sơn man man nhíu mày. Dựng lên cái khẩu hình. Không phối hợp. Về sau liền không cho ngươi đụng phải. Bây giờ yêu nguyên lâm vào tự bế trạng thái. Không phải cầy quái. Không phải đánh khung. Không phải đi chinh phạt tiên nhân cũng không cần gọi nó. Cho nên tuyệt đại bộ phận thời điểm. Đều là tiểu thanh nghiêu nắm trong tay bộ thân thể này. Hắc Nguyệt liền thấy yêu hoàng sắc mặt thay đổi. Lộ ra ôn hòa cười. Đương nhiên, man man sự tình chính là ta sự tình. Hắc Nguyệt, tiểu nương nương thật là có bản lĩnh a. Thế là, nàng nói thẳng. Nương nương, nàng sắp không được. Yêu tinh bên trong yêu khí đã nhanh muốn hao hết. Nói chuyện. Nàng tức giận nước mắt đều nhanh chảy xuống. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.